Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, Trình Bảo Đông bừng tỉnh. Kia Đào cũng là, ai, không đối, Trình Bảo Đông nhướng mày nhìn về phía Đào Mộ. Người như thế nào biết cốt truyện? Người xem qua kịch bản. Đào Mộ, ngoặc kép, ta có thể nói ta đời trước xem qua điện ảnh sao? Hiển nhiên không thể. Đào Mộ bất động thanh sắc, tới từ kính phía trước, cầu ca cung ta đơn giản nói hạ cốt truyện đại khái. Hắn nói nam chính đánh diễn không nhiều lắm Money Cầu Nhật Tân cũng là đoàn phim võ thế chi nhất. Hắn đi theo đoàn phim chụp hơn một tháng, liền tính không thấy qua kịch bản, cũng có thể biết chút cốt truyện. Hơn nữa Cầu Nhật Tân ở thử kính trước, cũng xác thật cùng Đào Mộ đề qua mấy miệng cốt truyện tương quan. Trình Bảo Đông liền tính tìm Cầu Nhật Tân kiểm chứng. Đào Mộ cũng là không sợ. Trình Bảo Đông giải thích khó hiểu. Tiếp tục khó xử Đào Mộ. Nhưng ta nếu là thiên đem ngươi xuất diễn kéo dài tới mặt sau chụp đâu? Đó chính là trình đạo vấn đề. Đào Mộ bị vô cớ làm khó dễ. Cũng có chút không kiên nhẫn. Ta tới thử kính, chỉ là muốn cho các ngươi biết ta năng lực có thể đảm nhiệm công tác này, đến nỗi quay chụp thời. Gian vấn đề, chỉ cần không phải Trình Bảo Đông cố tình khó xử, 20 ngày nội chụp xong là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như bằng không, Đào Mộ cũng sẽ không tùy tiện tham gia thử kính. Trình Bảo Đông bình tĩnh nhìn Đào Mộ trong chốc lát, bỗng nhiên cười to, này còn có điểm ý tứ. Ngươi ở hào hiệp chuyện ứng đối quá khéo đưa đẩy, ta còn tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ liền không biết giận đâu. Đào Mộ kiên nhẫn giải thích. Ta không phải không biết giận, chỉ là không cần phải tức giận lung tung, Trình Bảo Đông ha hà cười lạnh. Vậy ngươi phát cái tính tình cho ta xem. Đào Mộ, ngoặc kép, tâm hảo mệt, không nghĩ kết giao, Vương Bác Viễn cười ha hà mở miệng giải vây. Người trẻ tuổi tính tình hảo điểm nhi còn không hảo sao? Đúng rồi chúng ta thử kính chuyện này liền định ra bái. Trình Bảo Đông hừ một tiếng, cho ngươi tuyển võ thế. Ngươi cảm thấy hành là được, Vương Bác Viễn cười ha hả nhìn Đào Mộ. Lão Trình người này cứ như vậy, ở chung lâu rồi ngươi sẽ biết. Đừng sợ, Đào Mộ ngoan ngoãn gật gật đầu. Cảm ơn Vương Lão Sư, cảm ơn Trình Đạo, lúc này còn không có đời sau gặp người đã kêu Lão Sư không khí. Vương Bác Viễn xuất đạo nhiều năm, bị người kêu lên cách vách Lão Vương, Vương Ca, Bác Viễn, Viễn Ca. Còn không thói quen bị người như vậy trịnh trọng tiếng kêu lão sư. Nghe thấy Đào Mộ như vậy một kêu, theo bản năng trà sát cánh tay, cười nói, đừng kêu như vậy chính thức, tất cả mọi người đều là kinh ảnh, người đã kêu ta sư ca đi, Đào Mộ biết nghe lời phải. Sư ca Trình Bảo Đông hừ một tiếng, ý bảo người phụ trách mang theo Đào Mộ đi ký hợp đồng. Những người khác cũng mỗi người vào vị trí của mình. Bắt đầu dựng bối cảnh ánh đèn, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nữ chính Quách Nhã Ngưng từ ghế nghỉ chân đi tới. Nhướng mày cười hỏi, đứa nhỏ này như thế nào chọc tới ngươi? Phát lớn như vậy tính tình. Một chúng xem diễn viên gạo cội nhóm cũng sôi nổi lại đây hỏi thăm. Ta coi này tiểu tử con hành sao? Công phu hảo, tính tình cũng hảo, ổn định vững chắc, đặc biệt có lễ phép. Ngươi như thế nào liền xem hắn không vừa mắt đâu. Trình Bảo Đông ôm chính mình chứa đầy cầu kỳ phao đại táo bình dự ấm mãnh rót mấy khẩu. Bỗng nhiên nói, không phải ta xem hắn không vừa mắt, là Triệu Tân chuyện này làm không địa đạo. Này như thế nào lại nhắc lên Triệu Tân. Một chùng ăn dưa đại già nhóm chính nghe mơ hồ, liền thấy Vương Bác Viễn cười cấp bạn nối khố thuận mau. Triệu đạo cũng là vì điện ảnh. Không có biện pháp, Trình Bảo Đông hừ một tiếng, kia cũng quá khi dễ người, vì tư bản đem người đạp. Còn nhớ thương nhân ra động tác, cuối cùng tiêu tiền bán đứt quay chụp video, làm người tư nhân vật biến võ thế, này đều cái gì tao thao tác, quả thực chính là không biết xấu hổ, một chúng đại gia nhóm bừng tỉnh, nếu là như thế, chuyện này làm chính là rất không địa đạo, nào có như vậy khi dễ người, đúng không? Liền tính người hài tử không ba không mẹ, cũng không thể như vậy khi dễ đi. Lại nói đứa nhỏ này vẫn là lão Trần cấp đánh cam đoan. hắn liền tính không xem hài tử, cũng đến chiếu cố Trần Ích Khiêm mặt mũi đi. Trình Bảo Đông càng nghĩ càng giận phẫn, bỗng nhiên lại cả giận nói, họ Đào tiểu tử này cũng là không cốt khí, bị người như vậy khi dễ đều không hé răng, còn chủ động đưa ra lấy tiền đổi video, duy lợi là đồ, không hề khí khái, quá túng, một chút cũng không có chúng ta kinh thành đàn ông bạo tính tình. Trần Ích Khiêm tuy rằng không phải kinh thành người, cũng không tính đứng đắn chính quy xuất thân, nhưng là hắn cùng Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn bọn họ đều trụ cùng cái tiểu khu, cũng coi như là lão hàng xóm money. Hơn nữa Trần Ích Khiêm người cũng như tên, tính tình liền cùng hắn tên giống nhau, khiêm tốn hữu ích. Ở trong giới cũng là có tiếng không biết giận, lần này bị Triệu Tân không lý do quét mặt mũi. Trình Bảo Đông một là tức giận Triệu Tân không màng nhân tình, nhị là giận chó đánh mèo đào mộ nóng vội doanh doanh không hề khí khái. Tam tới cũng là thế vị này lão hàng xóm bênh vực kẻ yếu. Để cho Trình Bảo Đông không cho là đúng, chính là Trần Ích Khiêm ở biết đào mộ muốn tới giang hồ xa thử kính sau, còn cố ý đánh một hồi điện thoại cho hắn, lời trong lời ngoài kiệt lực tiến cử đào mộ, kia tư thế, tựa hồ còn ở vì đào mộ bị đuổi ra hào hiệp chuyện sự tình cảm thấy áy náy. Trình Bảo Đông liền buồn bực, chuyện này rõ ràng là Triệu Tân đào mộ hai người kẻ muốn cho người muốn nhận. Hắn Trần Ích Khiêm có cái gì hảo áy náy, lời này đào cũng không đến mức. Một chúng đại gia nhóm sôi nổi khuyên giải Trình Bảo Đông, không đáng vì nhà người khác chuyện này khí ra cái tốt xấu tới. Vương Bác Viễn biết nhà mình lão hữu là miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng là hắn thực lý giải đào mộ cách là money nói trắng ra. Triệu Tân sở dĩ có thể làm ra loại chuyện này tới, căn bản là từ nội tâm không đem đào mộ đương hồi sự nhi. Phỏng chừng ở Triệu Tân trong mắt, đào mộ loại này không danh khí cũng không gì lực ảnh hưởng tiểu võ thế, nên tùy ý bọn họ xoa tròn bóp dẹp, dùng thời điểm chịu thương chịu khó, không cần phải, tùy tiện mấy vạn khối là có thể tống cổ. Nếu đào mộ thức thời, Triệu Tân còn có thể khách khí điểm, nói vài câu lời hay hảo tụ hảo tán. Tương lai có tâm tình có cơ hội, có lẽ còn có thể dìu dắt một phen. Nếu đào mộ không thức thời, cũng ngại không hắn chuyện gì. Dù sao cuối cùng đào mộ nếu là cấp hành nội nhân rơi xuống cái không hiểu chuyện nhi thứ đầu ấn tượng, ảnh hưởng vẫn là chính hắn. Diễn viên, đặc biệt là còn không có xông ra tên tuổi diễn viên, đương nhiên không thể giống đạo diễn như vậy có cá tính. Vương Bác Viễn chính mình cũng là như vậy lại đây, cho nên hắn thực lý giải đào mộ cách làm money. Đến nỗi đào mộ tuổi còn trẻ là có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói người nghèo hài tử sớm đương ra, vẫn luôn không nói gì. Quách Nhã Ngưng cười nhạo một tiếng. Ta nói lão Trình, ngươi cũng không sai biệt lắm được, biết ngươi Trình đạo bản lĩnh đại, tính tình đại, ngạo cốt tranh tranh, nhưng người ta một cao trung mới vừa tốt nghiệp tiểu hài nhi, thật liền xúi quẩy quán thượng chuyện này, hắn có thể làm sao bây giờ? Không đành lòng khí im hơi lặng tiếng nhiều lấy điểm bồi thường. Chẳng lẽ thật muốn nháo đến tất cả mọi người đều xuống đài không được? Lui một bước giảng, liền tính đào mộ lúc ấy nháo khai, chuyện này liền có quay lại, vẫn là nói Trần Ích Khiêm liền có mặt mũi. Lại đổi cái góc độ ngẫm lại, hắn Trình Bảo Đông mắng Triệu Tân khinh người quá đáng, nhưng hắn hiện tại đủ loại cử động, không phải cũng là ỷ vào đào mộ không bối cảnh không tự tin, liền đem người ta tiểu hài nhi xì hơi sao? Trình Bảo Đông bị Quách Nhã Ngưng dỗi một phen, hậm hực không nói, chính như đào mộ sở liệu, hắn thân là cô nhi điểm này, ở nào đó thời điểm chính là một cái đại sát khí. Thế nhân mộ cường thả liên nhược, vừa lúc đào mộ kiêm cụ hai người, mỗi khi tao ngộ đến một ít bất bình sự, có lẽ sẽ có người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là cũng có Trần Ích Khiêm, Vương Bác Viễn cùng Trình Bảo Đông như vậy chân thực nhiệt tình, thế hắn cảm thấy không công bằng. Đương nhiên, này hết thảy bênh vực lẽ phải, cũng cần thiết thành lập ở đào mộ chính mình có thực lực dưới tình huống. Nếu đổi cái bùn nhão chết không lên tường, ai còn có tâm tư thế hắn tiếc hận. lời nói không nói nhiều. Đào Mộ bị đá ra Hào Hiệp Truyện ngày hôm sau liền nhận được tân việc. Vẫn là giang hồ xa này bộ đại gia tụ tập võ hiệp điện ảnh nam chính võ thế tin tức thực mau. Liền bằng mau tốc độ truyền khắp hát chấn. Đào Mộ di động lại lần nữa bạo vang. Chúc mừng điện thoại tin nhắn leng canh nối liền không dứt. Bất quá lúc này nhưng thật ra không ai ồn ào làm Đào Mộ mời khách. Đào Mộ cũng xác thật không có thời gian. Hắn ở thiêm xong hợp đồng trước tiên tìm tới công ty bảo hiểm. Toàn diện cố vấn một chút có quan hệ vai võ phụ muốn tham bảo ngoài ý muốn hiểm toàn bộ điều khoản. Một phen chọn lựa lúc sau. Đuổi ở tan tầm trước đem cầu Nhật Tân ước đến công ty bảo hiểm. Đè nặng hắn bảo một phần giá trị trăm vạn ngoài ý muốn hiểm money cầu Nhật Tân nguyên bản không? Nghĩ muốn, hắn cảm thấy chính mình chỉ là tùy tay giúp Đào Mộ gọi điện thoại. Không nên muốn này phân hậu lễ. Đáng tiếc Đào Mộ muốn làm sự tình, chứ bỏ cùng họ Thẩm có quan hệ ở ngoài. Trước nay liền không có làm không thành. Chuyện này tranh chấp đến cuối cùng, chính là cầu Nhật Tân trong lòng ngực xủy một phần giá trị trăm vạn bảo hiểm hợp đồng. Lôi kéo Đào Mộ đi lần trước ăn cơm xong tiệm lẩu chúc mừng. Đại Mao tiểu béo, cầu Nhật Tân kia phiếu vai võ phụ huynh đệ, còn có vừa mới từ nơi khác gấp trở về Dư Mị đều bị kêu lại đây. Trên bàn cơm, đại khái là quá mức hưng phấn duyên cớ. Có điểm uống cao cầu Nhật Tân trong tay dẫn theo chén rượu. Say khướt thổ lộ một tin tức, ngoặc kép, ta khả năng phải làm diễn viên. Một câu xuất khẩu, toàn bộ trên bàn cơm đột nhiên một tĩnh, chợt chính là một mảnh cười vang. Là, ta cầu ca lập tức liền thành đại minh tinh. Tới cầu ca, hai ta chạm vào một cái. Nhớ rõ cầu phú quý chớ thương quên ngang. Bao gồm cầu Nhật Tân kia phiếu vai võ phụ huynh đệ ở bên trong. Tất cả mọi người không đem này phiên lời nói đương hồi sự nhi. Rốt cuộc cầu Nhật Tân từ trước đến nay là cái uống say liền đầy miệng nã pháo nhân thiết. Bất quá lúc này giống như có điểm không giống nhau. Lúc này thật không phải ta khoác lác. Cầu Nhật Tân đánh cái no cách, say khướt vẫy vẫy hắn hùng móng vuốt. Chính là cái kia đặc biệt am hiểu chụp bắn nhau phiến Hong Kong đạo diễn. Trước kia chụp quá chim hòa bình cái kia, ta phía trước ở hắn đoàn phim đương quá nam chính võ thế. Các ngươi còn có ấn tượng sao? Đào Mộ cung cầu Nhật Tân không tính thục, hắn là không biết, bất quá cung cầu Nhật Tân hàng năm ngâm mình ở cùng nhau vai võ phụ các huynh đệ đều có ấn tượng. Ngươi nói giống như đều là năm kia chuyện này đi. Đúng vậy. Chính là lần đó, cầu Nhật Tân chụp một chút cái bàn. Lần đó chụp xong diễn, Bách Đạo liền nói ta điều kiện không tồi, có cơ hội sẽ tìm ta hợp tác, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn chính là khách sáo một chút. Không nghĩ tới hắn ngày hôm qua thật sự cho ta gọi điện thoại. Làm ta đi thử kính một cái nhân vật cầu Nhật Tân nói. Vươn hai ngón tay ở ngực huyền trước lảo đảo lắc lư mà so cái nhị. Hơn nữa vẫn là nam số 2. Cầu Nhật Tân một bên nói chuyện, một bên loảng xoảng đấm ngực. Đặc biệt tự hào đặc biệt thổn thức ngây ngô cười nói. Các ngươi cầu ca lúc này xem như hỗn suất đầu, không thể nào. Thiệt hay giả, ta đi, chẳng lẽ ta cầu ca thật sự vận khí đổi thay muốn phát đạt. Mọi người đều yên tâm ăn đi, các ngươi cầu ca liền tính thật sự phát đạt. Khẳng định cũng là cầu phú quý chớ thương quên. Cầu Nhật Tân vừa nói. Một bên giơ lên chén rượu. Một đại bang người ầm ầm ồn ào. Đua rượu. Trêu ghẹo. Chỉ có Dư Mị nửa tin nửa ngờ. Sẽ không lại là người uống say nói mớ đi. Thực sự có chuyện này. Ta như thế nào hoàn toàn không nghe người nói quá. Cầu Nhật Tân thiển gương mặt tươi cười cọ lại đây. Này không phải chưa kịp nói sao. Ngươi một hồi ra liền cùng ta phát giận, Dư Mị lạnh mặt hừ một tiếng, tức giận đẩy ra cầu Nhật Tân, là ta phát giận sao? Rõ ràng là ngươi bệnh đa nghi, cái gì kêu ta bệnh đa nghi, nếu không phải ngươi cùng kia phó đạo diễn ở nhà ta dưới lầu còn khanh ta nhão dính. Dính, cái gì kêu khanh ta nhão dính. Nhân ra đại buổi tối đêm ta đưa đến dưới lầu. ta có thể không ngờ tự ý tứ nói hai câu khách khí lời nói. Ngươi cũng không nghĩ, ta thật muốn là cùng hắn có cái gì, còn có thể chạy đến ngươi mí mắt phía dưới. Dư Mị đôi mắt trừng, Cẩu Nhật Tân lập tức túng, thuận tay cầm Dư Mị kẹp nữ sĩ tế thuốc lá tay nhỏ cười làm lành mặt. Đến, tính ta sai rồi hảo đi, chuyện này ta không đề cập tới. Liền như vậy đi qua, dừng một chút, lại mặt dày mày dạn cười nói. Ngươi luôn chê ta không tiền đồ, chờ ta diễn này bộ diễn, phỏng chừng cũng có thể ở trong giới hỗn ra cái tên tuổi tới. Dư Mị cười nhạo một tiếng. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ta xem nhân gia bách đạo cũng chưa chắc dùng ngươi. Cẩu Nhật Tân cười hắc hắc. Dùng không cần về sau lại nói, ta ý tứ là nói, vạn nhất ta lần này thật đỏ, ngươi về sau cũng đừng lại nghĩ đóng phim chuyện này, an tâm ở nhà ngốc, ta về sau phải hảo hảo sinh hoạt, ta liền ở bên ngoài kiếm tiền, ngươi ở nhà hưởng phúc. Dư Mị sắc mặt biến đổi, ai muốn ở nhà đương bà thím già, họ Cẩu, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta Dư Mị tới Hát Trấn. Cũng là vì trở nên nổi bật, ta không nghĩ dựa nam nhân ăn cơm, cũng không phải ly nam nhân liền sống không được nữ nhân. Ta cũng có sự nghiệp của ta cũng có công tác của ta, ngươi không cần luôn là thiện làm chủ trương an bài cuộc đời của ta. Quản hảo chính ngươi được, chuyện của ta nhi không cần ngươi quản. Ngoặc kép, hết chương.